Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh nghĩ kỹ rồi. Nghĩ gì ạ? Anh thấy anh mặc bộ đồ này cũng hợp. Có mùi thơm của em trên áo, anh cảm thấy rất dễ chịu, nên không cần hong đồ nữa. Anh Quân, em không ngờ anh lại có sở thích quái lạ như vậy đấy. Quân cười cợt nhả, rồi nhân lúc tôi không để ý, anh ôm trọn tôi vào lòng, hôn trộm lên vành tai, khiến cả người tôi như có một dòng điện chạy qua, lập tức tê cứng lại. Tuy vậy tôi vẫn cố ý giữ một chút ý chí cuối cùng đẩy anh ra, nhưng sức của tôi so với anh lúc này chỉ như con kiến với con voi mà thôi. Anh chỉ như thế với mình em thôi. Biến thái. Anh sẽ cho em biết như thế nào là biến thái. Lỡ mang tiếng rồi mà không được miếng thì hơi phí đấy. Thế rồi mặc cho tôi cầu xin, Quân vẫn tiếp tục cợt nhả, khiến đầu óc tôi càng lúc càng trống rỗng. Lúc này mọi sự chống cự dường như chỉ còn là có lệ mà thôi. Tôi chỉ thiếu nước cầu xin anh hãy lấp đầy khoảng trống mà thôi. Có vẻ như Quân cũng không còn chịu đựng được nữa. Anh nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người, sau đó tiếp tục trêu ghẹo tôi thêm một lúc nữa. Giọng nói của anh đã bây giờ đã trở nên khàn đục. Hạnh à, cho anh nhé. Anh không thể chịu đựng được nữa rồi. Dù muốn ngăn cản, nhưng ngay lúc này, lý trí chẳng thắng nổi con tim nữa rồi. Tôi vặn vẹo người theo từng cử chỉ cợt nhả của anh. Quân thấy tôi như vậy thì cũng không hỏi nữa, mạnh mẽ ra vào, dây dưa trầm luân mãi. Anh đưa tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, lúc như phiêu bồng trên mây gió, lúc lại như lạc xuống địa ngục. Hạnh à, anh yêu em. Tiếng người đàn ông tôi yêu cất lên nhẹ nhàng như thiêu đốt trái tim tôi, làm ngọn lửa tình yêu trong tôi bùng cháy dữ dội. Tôi cũng nhiệt liệt, hòa cùng với cơ thể của anh, cùng anh lên xuống, cùng anh đi hết các cung bậc cảm xúc. Em cũng yêu anh. Gọi tên anh đi, Hạnh à. Anh Quân, em yêu anh rất nhiều. Căn phòng mờ ảo, tôi cũng không nhìn được gương mặt của anh lúc này, như một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống người tôi. Là anh đang khóc. Tôi cũng khóc, khóc cho những chuỗi ngày gian khổ cùng với Tuấn, khóc cho những đau đớn mệt mỏi tôi đã phải trải qua. Cuối cùng tôi khóc cho niềm hạnh phúc vì có một người không ngại quá khứ, luôn âm thầm yêu thương bảo vệ tôi những lúc tôi khó khăn nhất. Mấy ngày sau, khi đang chuẩn bị đi làm đồng thì có người gọi cửa. Vội vàng bước ra sân. Khi bước ra gần cánh cửa thì tôi chợt giật mình. Cứ như làm việc xấu hổ bị phát hiện hay sao mà tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm sao. Cho đến khi người ngoài cửa không chịu được nữa phải gắt lên, tôi mới hoàn hồn vội vã chạy ra, tay run run mở cánh cửa. Dạ, con mời gì vào nhà? Cái con điên này, lâu rồi không gặp, mày chết dí ở đâu thế? Đó là tiếng của cái Lan, em gái của Quân. Tình nó bộp chộp, ăn nói không được hoa mỹ, nên hay làm mất lòng người khác. Nhưng tôi biết nó rất tốt với tất cả mọi người. Chính nó là người đã kêu tôi ly hôn với Tuấn. Và vì nó biết một chút ít về luật nên đã tư vấn cho tôi rất kỹ. Chính vì vậy mà tôi mới tự tin quyết tâm ly hôn với Tuấn. Đúng là tôi với nó đã lâu rồi không gặp, vì bận con cái nên tôi ít gặp gỡ giao lưu bạn bè. Cũng vì thế bạn bè của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay gặp lại nó trong hoàn cảnh này, tôi lại cảm thấy hơi ngại. Không biết nó đã biết chuyện giữa tôi và Tuấn hay chưa. Mày đừng làm tao sợ. Cứ nhìn tao chằm chằm như thể tao là người ngoài hành tinh không bằng ấy. Tao như thế á? Xin lỗi nha, tại tao thấy mày hơi khác, có vẻ như đang yêu thì phải. Mày cứ nói bừa. Thôi thôi đi, hai đứa này vào nhà rồi nói chuyện. Con gái còn lứa mà cứ sang sảng. Mày cũng có nói đứa rứt đi, không thì ế già đầu con ạ. Bà Thảo mắng yêu con gái, bị mẹ chê thì cái Lan xị mặt xuống, lùi thủi đi vào nhà. Bà Thảo cũng nhanh chóng đi theo sau. Trong lòng tôi lúc này đang ngổn ngang mọi suy nghĩ. Dù biết trước là phải đối mặt, nhưng rõ ràng là tôi chưa chuẩn bị tinh thần. Rót cốc nước mời bà và cái Lan, tôi cũng ngồi xuống phía đối diện. Gương mặt bà dù đã hơn 60, nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp mặn mà của bà. Trước đây tôi đã từng nghe mẹ tôi kể rằng bà là một trong những người xinh đẹp nhất của làng. Rất nhiều người hỏi cưới nhưng bà không đồng ý. Sau này bà phải lòng một người bộ đội, lúc đó trú ở nhà bà. Thời đó bộ đội thường sống nhờ ở nhà dân, nên chuyện này không phải là hiếm. Nhưng sau khi kết thúc trận đánh, đơn vị của ông lại chuyển quân đi chỗ khác. Lúc đó bà và ông đã có với nhau một đứa con. Còn con Lan, bạn tôi lúc đó, bà Thảo mang bầu nhưng không biết. Chiến tranh ác liệt cứ thế kéo dài dai dẳng, khiến bà và ông chỉ có thể nhớ nhau trong mỏi mòn. Có một lần ông được đơn vị cho nghỉ phép 3 ngày. Lúc đó ông mới biết mình đã có tới 2 người con. Gia đình ông bà đoàn tụ trong niềm hạnh phúc. Nhưng bà không ngờ hạnh phúc đó là thời gian cuối cùng gia đình bà được sum họp. Sau khi từ giã bà, ông lại lên đường hành quân tham gia kháng chiến. Và trong một trận đánh lớn, ông đã anh dũng hy sinh. Lúc nhận được tin dữ, bà Thảo ngất lên ngóc xuống. Bà bỏ ăn cả tuần. Lúc đó ai cũng nghĩ bà sẽ không qua khỏi. Nhưng sau một tuần bà đã tỉnh dậy và biến thành một con người khác. Mẹ tôi nói rằng lúc đó Cái Lan cũng vì mẹ vậy mà bỏ ăn, suýt chút nữa đã mất mạng. Chắc vì 2 đứa con nên bà Thảo mới mạnh mẽ như vậy. Cũng không có ít người muốn đón ba mẹ bà về sống, nhưng bà từ chối tất cả bởi vì bà sợ các con sẽ không được hạnh phúc. Cứ thế bà lầm lũi làm lụng nuôi các con nên người. Cho nên từ bé tới giờ tôi vẫn luôn một lòng ngưỡng mộ bà. Tôi cứ nghĩ bà sẽ mắng chửi tôi, nhưng nhìn ánh mắt chan chứa yêu thương của bà dành cho mình, tôi lại thấy cảm động và có một chút gì đó xấu hổ. Quan sát một lúc, bà khẽ lên tiếng. Dì biết con đang bận việc nên dì sẽ nói nhanh thôi, sẽ làm mất thời gian của con đâu. Vâng ạ, dì có điều gì chỉ bảo thì con xin nghe. Chuyện con với thằng Quân nhà dì, hai đứa như vậy bao lâu rồi, sao lại giấu dì? Nếu không nhờ mấy người hàng xóm nhiều chuyện, có lẽ dì cũng không có quyền được biết sao? Dạ dì, con... Tôi lắp bắp mãi nói không thành lời. Bàn tay tôi siết chặt vào nhau tới mức đỏ ửng cả lên. Dì thấy tôi như vậy thì thở dài, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn nhìn thấu tâm can tôi, rồi nhẹ nhàng nói. Con có thương thằng Quân không? Dì biết thằng Quân nó thương con thật lòng. Dì cũng là phụ nữ nên hiểu cảnh nuôi con một mình vất vả như thế nào. Dì thật lòng muốn những điều tốt đẹp nhất cho mẹ con. Kẻ là nãy giờ ngồi yên, nhưng bây giờ nhìn thấy mẹ như vậy thì sụt sịt khóc. Nó ôm chầm lấy mẹ và nói trong nước mắt. Mẹ à, mẹ đừng buồn. Con và anh Quân sẽ sống thật tốt và phụng dưỡng mẹ chu đáo mà. Con yêu mẹ nhất trên đời này. Chả bố cổ, chỉ được cái nịnh mẹ là giỏi thôi. Tôi không lấy làm gì bất ngờ vì câu hỏi này. Trước sau gì nó cũng sẽ tới. Lấy hết can đảm tôi quỳ xuống chân dì rồi ngậm ngùi đáp. Thưa dì, con xin lỗi vì con biết bản thân mình không xứng đáng với anh Quân. Nhưng mà dì ơi, con thật lòng yêu anh ấy. Đã nhiều lần con muốn phủ nhận và tìm cách lẩn trốn tình cảm này. Con cũng đã tìm cách để tránh mặt, nhưng càng như vậy con càng nhận ra cuộc sống của mình cần anh ấy biết nhường nào. Lý trí không thắng nổi con tim gì à? Khổ cho các con tôi, yêu nhau mà gắp trắc trở quá. Miệng lưỡi người đời không dương con ạ. Nên giờ tính thế này, hai đứa vào Nam một thời gian, kiếm cái nghề nào đó vừa học vừa làm. Đợi một thời gian nữa cho mọi chuyện lắng xuống thì về đây với mẹ. Mấy đứa trẻ ở đây để ta coi cho, ta vẫn lo được cho chúng nó mà. Yên tâm đi. Dì dừng mẹ với tôi. Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi cứ nghĩ dì sẽ trách mắng tôi, nhưng mà không, dì bao dung với mẹ con tôi quá. Nhưng mà sao tôi có thể đi cùng với Quân để dì ở nhà cùng với mấy đứa nhỏ được chứ? Dì đã già rồi, tôi không muốn dì phải vất vả thêm nữa. Cái đứa trẻ ngốc này, đứng dậy đi, ngồi xuống đây nói chuyện. Dì không trách con đâu, dì đã biết chuyện thẳng Quân. Dì phải cảm ơn con mới đúng. Cảm ơn đã cho Quân được làm ba của những thiên thần. Ta cũng được làm bà nội rồi chứ. Dạ được à, bọn trẻ chắc chắn sẽ vui lắm dì ơi. Tôi lao tới ôm chầm lấy dì rồi cả hai cùng khóc. Khóc cho niềm hạnh phúc vô bờ của tôi. Giây phút này tôi mới nhận ra tình yêu thương bao la của những người mẹ. Phải khó khăn lắm bà mới đưa ra được một quyết định đầy bao dung như thế. Dì ơi, con không đi đâu hết. Con không nỡ để dì ở nhà một mình, lại càng không nỡ ra lũ trẻ. Ta biết, ta hiểu. Nhưng mà con cũng nên nghĩ cho tất cả. Nếu như con ở đây, cả con, thằng Quân và bọn trẻ, cả ta cũng đều khó sống. Ta thì già rồi, không còn quan trọng những lời đàm tiếu nữa. Chỉ tội hai đứa tụi bay và bọn trẻ thôi. Ta góp ý như vậy, còn quyết định là của con và thằng Quân. Thôi ta về đây, con làm việc đi. Dạ, con biết rồi thưa dì. Con cảm ơn dì. Gọi ta một tiếng mẹ, nghe khó như vậy sao? Dạ mẹ. Như vậy mới ngoan chứ. Con cứ suy nghĩ những lời ta nói đi. Mẹ à, mẹ có con dâu là quên mất con gái rồi đấy nha. Còn mày nữa, dâu tao hơi bị nhiều đó nha. Lúc nào ta tính sổ với mày sau. Tôi và mẹ cùng bật cười trước thái độ hờn dỗi của con Lan. Sau một hồi ca thán, thì Lan cũng tha cho tôi mà đi về với mẹ. Khi bóng lưng của hai mẹ con đi khuất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay bầu trời trong xanh lạ thường, tôi tranh thủ hít thở không khí trong lành, nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ để đi ra đồng. Cả ngày hôm đó tôi không thể tập trung được, bên tai luôn văng vẳng câu nói lúc sáng của bà Thảo. Không phải tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng tôi có tới bốn đứa con, việc học của chúng là cả một vấn đề lớn. Này, bà nghe tin gì chưa? Thằng Tuấn nó nói rằng con Hạnh về nhà ăn trộm vàng của nó, còn lấy luôn cả số tiết kiệm nữa. Tôi không ngờ con Hạnh đả người như vậy đấy. Các bà chưa biết thực hư như thế nào, đã bổ lu bổ la lên như vậy, cẩn thận có ngày không còn răng nghe cơm nữa đâu. Thì chính tay tôi nghe thấy, thằng Tuấn nó nói với thằng Tài nhà tôi mà. Hôm qua chúng nó còn uống rượu với nhau, chúng nó đều nói hết. Bà còn nhớ lần trước tôi nói với bà bị mất sợi dây chuyền không? Thủ phạm chính là thằng con trai tôi đó. Hôm qua trong lúc say, nó cũng khai ra hết. Nó chơi bài thua nên nợ người ta một số tiền, quẫn quá không biết làm sao nên mới ăn trộm của tôi. Còn với cái, chả được cái tích sự gì cả. Người ta nói kỳ say, còn người ta mới nói thật lòng mình. Nếu đúng như vậy thì con Hạnh này cũng ghê gớm quá các bà nhỉ. Đúng thế rồi còn gì. Các bà cứ nói thế, chứ tôi không tin đâu. Cái Hạnh nó là người hiền lành nết na, giờ ly hôn rồi cũng một mình nuôi con. Thằng Tuấn nó không chu cấp gì cho mấy đứa nhỏ. Này nhé, tài sản lúc ly hôn thằng Tuấn nó ôm hết, có cho mẹ con nó một xu nào đâu. May mà còn ngôi nhà của ba mẹ nó để lại. Ây da, tôi không tin là con Hạnh nó không làm ra chuyện đó đâu. Chắc chắn là thằng Tuấn nó lại bại bạc nên bán hết rồi nên không nhớ ra thôi. Thôi bà ơi, không biết mặt làm sao mà biết lòng được. Không biết đến sự có mặt của tôi nên họ cứ vô tư bàn tán tôi nổi. Người hiểu cho tôi thì ít, người trách mắng tôi thì nhiều. Lại thêm câu chuyện vô lý khác nữa. Vốn dĩ muốn lao ra chửi một trận cho bỏ tức, nhưng nghĩ lại, làm như vậy họ lại càng thêm đàm tiếu hơn. Nốt cơn ớt nghẹn đang dấy lên trong cổ họng, tôi nắm chặt tay lặng lẽ bước đi ra khỏi cánh đồng để về nhà. Tất cả những chuyện này có Tuấn gây nên. Anh ta chính là kẻ đứng sau lưng những lời đồn căn cứ đó. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bản chất con người anh ta vẫn mãi mãi không bao giờ thay đổi. Cả đêm tôi thao thức trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nghĩ tới việc bị Tuấn chơi một vố đau, tôi lại càng cảm thấy căm phận anh ta. Suy nghĩ bao nhiêu kế chơi bẩn lại Tuấn, nhưng dường như tôi đều không thực hiện được, nên nó cũng chỉ dừng lại ở nghĩ tí thoáng qua trong đầu tôi. Vô dĩ bản thân giờ này vốn yêu thích yên bình, nên lần này tôi sẽ cho qua. Bởi dù sao đó cũng chỉ là lời nói gió bay, người ta bàn mãi rồi sẽ nhàm chán mà kết thúc. Nhưng đời không như mơ, tôi muốn hiền mà người ta bắt tôi phải ác. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Mới sáng ra, anh ta đã tìm tới nhà rồi dở giọng ngon ngọt dù nịnh tôi quay về. Tôi thật không hiểu nổi anh ta vì sao cứ 5 lần 7 lượt cầu xin tôi quay về. Nếu là trước đây tôi nghĩ rằng là do anh ta còn yêu thương mới níu kéo tôi về. Nhưng mà không, anh ta chỉ không muốn tôi được hạnh phúc. Anh ta nói rằng không thể chịu đựng được việc Quân và tôi bên nhau. Thế đấy, chỉ vì anh ta không ăn được nên muốn đạp đổ mà thôi. Ngay lúc này nghe thấy giọng điệu của anh ta, tôi thật muốn buồn nôn. Mở cửa cho anh với, Hạnh ơi. Vì không muốn đuổi co dây dưa với hạng người này nên tôi lên tuống đuổi thẳng. Xin anh tự trọng cho, tôi và anh đã ly hôn rồi. Tôi không muốn dính líu gì với anh cả, mời anh về cho. Em đừng như thế mà Hạnh. Anh biết anh sai rồi, em cho anh một cơ hội nữa đi. Mặc cho tôi nói gì, anh ta vẫn cứ đứng lì ngoài cổng khóc lóc van xin. Tôi không còn cách nào khác phải mở cửa cho anh ta vào. Nếu còn để anh ta đứng ngoài này nữa, chỉ chưa đầy 10 phút sau, ở đây sẽ trở thành tâm điểm của làng xóm. Vừa mở cửa cho anh ta định lao tới ôm tôi, nhưng tôi nhanh chân né kịp. Vì muốn bảo vệ bản thân và các con, nên tôi đã nhờ Quân dạy cho mình vài quyền cơ bản. Tuấn thấy tôi như vậy thì sắc mặt lộ rõ vẻ không vui, nhưng sau đó lấy lại vẻ mặt bình thường rồi thản nhiên bước vào nhà. Tôi chặn ngay ở cổng ra vào và dùng ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng nói với anh ta, chỉ vì muốn anh ta hợp tác. Sau tất cả mọi chuyện, tôi chợt thấy rằng muốn sống được ở nơi này thì phải mạnh mẽ, và đối với những kẻ vô liêm sỉ bị ổi như Tuấn phải dùng một chút ngây ngô. Tôi nghĩ ngồi ngoài này là được rồi, ở trong nhà nóng lắm, bật quạt tôi lại sợ tốn điện, mong anh thông cảm cho. Tuấn dường như muốn nói gì đó, nhưng tôi nhanh chóng kéo một chiếc ghế đẩy anh ta ngồi xuống. Dù rất muốn phản đối, nhưng Tuấn lại không muốn làm phật lòng tôi, nên đành ngồi yên lặng. Tôi không muốn mất thời gian, rồi kéo nhanh một chiếc ghế khác, ngồi đối diện cách xa với Tuấn một khoảng, đủ để an toàn, rồi bắt đầu vào câu chuyện. Hôm nay anh tới đây là có việc gì không? Anh muốn em và con dọn về nhà cùng với anh. Nhà? Anh nghĩ đó là nhà à? Với tôi và các con, đó chỉ là địa ngục thôi. Hạnh à, anh biết anh sai rồi. Em và con về với anh đi. Anh sẽ thay đổi, anh hứa mà. Anh quên là chúng ta đã ly hôn rồi sao? Có thể kết hôn lại mà em. Chỉ cần em muốn, chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em. Tôi không phải là có ý đó. Ý tôi là đã khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi anh. Thì việc gì bây giờ tôi phải liên quan tới anh thêm một lần nào nữa? Tôi đã ngu đủ rồi. Còn vợ của anh, nó đã chết từ lâu rồi. Chết từ cái ngày anh định đào hố chôn sống nó. Thế nên đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Tôi gào lên với giọng đầy phẫn uất. Tuấn đứng im một lúc. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ buông tha cho tôi, nhưng mà không. Anh ta cũng hét lên ầm ĩ. Con chó này, rượu mừng không muốn lại muốn uống rượu phạt à? Tao hỏi mày, mời chỉ vàng và cái sổ tiết kiệm 10 triệu của tao mày lấy đâu rồi? Côn hồn thì trả đây, không tao chém chết. Anh đừng có mà ăn cơm nói có. Vàng của anh, sổ tiết kiệm của anh, sao lại hỏi tôi chứ? Không hỏi mày, chẳng lẽ tao đi hỏi hàng xóm à? Lần trước mày về nhà lúc tao ốm, tao đã nghi nghi rồi. Hóa ra không phải là mày quan tâm tao, mà mày tới để nhăm nhe tài sản của tao. Giờ anh nói tôi mới biết. Tiền anh cầm, anh làm gì, mua gì, có bao giờ anh hỏi qua ý kiến của tôi không? Giờ thì tôi đã hiểu. Lần nào tôi cần tiền làm gì, anh cũng đều khoái khác rằng không có tiền. Vậy ra anh mua vàng gửi tiết kiệm. Lúc nào trong nhà bán cái gì, anh cũng đều tìm cách giữ riêng cho mình. Như thế bây giờ mất rồi anh lại tới đây tìm tôi sao? Anh có còn là con người nữa không? Tôi đã nhẫn nhịn, đã không hỏi anh thì thôi. Anh nghĩ con này hiền nên muốn nói ngang dọc như thế nào cũng được à? Con chó cái này, đồ đĩ giả mồm. Đã ăn cắp rồi còn không biết đường hối lỗi. Hôm nay tao phải đánh cho mày vỡ mồm ra. Nói rồi, Tuấn lao như điên vào túm tóc tôi. Nhưng tôi nhanh chóng xoay người, rút cái kéo gần bàn, cắt ngang cắt dọc đoạn tóc, làm Tuấn mất đà, ngã chỏng vó. Trước đây Tuấn đã từng nói rất thích mái tóc dài này, nên tôi luôn để tóc dài. Nhiều lần Quân đã khuyên tôi nên cắt bớt đi cho trẻ trung, với lại ăn bao nhiêu chỉ để nuôi tóc. Lúc đó tôi đã bật cười và cũng tính cắt đi, nhưng rồi cứ hết chuyện này đến chuyện kia, tôi vẫn chưa có thời gian để đi cắt. Ngay lúc này đây tôi muốn dùng nắm tóc này để đoạn tuyệt hẳn mọi thứ liên quan về Tuấn. Tuấn thấy tôi như vậy nên ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc tột độ. Sau một lúc mới lồm cồm bò dậy và tiếp tục lao tới định ăn sống tôi. Lúc này ý nghĩ của tôi chỉ còn đầy là hận thù. Trước mắt tôi giờ đây không phải là người đứng từng đầu gối tay ấp, mà làm đồ cặn bã. Nhanh chóng giành thế chủ động, tôi có chân thúc ngay vào chỗ hiểm của Tuấn. Bị đau, anh ta chỉ còn nước lăn ra đất kêu la. Ngay lúc này Quân cũng vừa bước vào. Nhìn thấy Tuấn như vậy, đôi mắt anh khẽ cười, nhìn về phía tôi như nói, em làm tốt lắm. Tuấn nhanh chóng bị Quân tóm dậy, lôi rút ra ngoài cổng cùng với lời cảnh cáo. Nếu mày còn muốn gây sự nữa, tao sẽ đem chuyện này trình báo công an, kiện mày ra tòa về tội hành hung người khác. Còn nữa, mày muốn biết về quyển sổ tiết kiệm cùng mấy chỉ vàng của mày ở đâu, thì về mà hỏi cô em họ yêu quý của mày đi. Tuấn dường như sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt tối sầm lại. Sau đó lê từng bước vào đi. Tôi cũng không buồn nhìn lên nữa, xoay người bước vào trong. Như biết tôi đang thắc mắc điều gì, Quân liền giải thích. Mấy hôm trước, anh có tới nhà một người bạn chơi. Tình cờ vợ của bạn anh lại là bạn thân của em gái Tuấn. Ban đầu anh cũng không để ý, nhưng vì hai người đó nói chuyện to quá, bọn anh uống rượu ngoài sân, nhưng gần ngay cạnh buồng. Cửa sổ lúc đó mở nên anh mới nghe được. Chuyện là cô em gái của Tuấn mới lừa được ông anh đưa tài sản cho mình, đưa cho nó giữ hộ. Nghe đầu là vàng với sổ tiết kiệm, còn bao nhiêu thì anh không rõ. Nhưng nghe có vẻ em gái của Tuấn nhân lúc Tuấn say xỉn và buồn về chuyện của vợ con, nên đã bày kế để lấy lòng tin, rồi lấy luôn số tài sản của Tuấn. Hôm nay anh đến đây là để nói cho em biết. Nếu có ai đó nói gì thì em cứ mặc kệ, đừng quan tâm. Không ngờ lại chứng kiến cảnh này. Thì ra là vậy. Đúng là báo ứng mà. Anh ta luôn cất giữ tiền làm của riêng, rồi không cho mẹ con em chi tiêu bất cứ thứ gì cho bản thân. Giờ thì hay rồi, anh ta cũng đâu có được hưởng. Quân ôm chầm lấy tôi rồi cất tiếng. Từ nay có anh rồi, đừng gồng mình tự chịu nữa. Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng dựa vào vai của Quân. 2 năm sau, tại sân bay có một gia đình gồm 6 người lớn nhỏ đang bước ra cổng. Chiếc taxi đỗ ngay trước mặt mời chào. Dưới cái thời tiết giá lạnh mùa đông rét mướt, 2 nhóc anh Đức và anh Khôi ôm chặt mẹ và chị. Ly nhanh chóng tiến lại, giơ cánh tay lên về phía mẹ rồi nhỏ nhẹ. Mẹ để con bế em cho, lúc trên máy bay em khóc là mẹ mệt rồi mà. Có bế được không nè? Em đang lạ, thời tiết nên nó sẽ quấy đó. Không sao đâu mẹ, con là người lớn rồi mà. Mẹ xem con cao gần bằng mẹ rồi nè. Tôi bật cười trước ý nghĩ trẻ con của con bé, nên nhẹ nhàng truyền anh Khôi cho nó, tranh thủ ngắm nhìn đất trời quê hương sau 3 năm xa cách. Xe bắt đầu chuyển bánh đưa chúng tôi trở về nhà. Cảm giác mọi chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Ngày đó, sau là Tuấn đến gây sự, tôi và Quân quyết định sẽ vào Nam một chuyến. Thứ nhất, Quân cũng muốn tìm một công việc để sau này về quê lập nghiệp. Thứ hai, Bài Linh bỗng dưng bỏ ăn uống, không nói chuyện và không cười, đòi bỏ học. Tìm hiểu nguyên nhân mới biết, Tuấn tìm đến con bé tại trường và dụ con bé về. Con bé không đồng ý nên Tuấn đã hăm dọa nó. Sau đó, may có người dân đi qua nên Tuấn mới buông tha để cho con bé về nhà. Sau lần đó tôi mới quyết tâm ra đi. Ban đầu tôi không muốn ra lỗ trẻ nên muốn chúng đi cùng. Nhưng sau một ngày bàn bạc thuyết phục, cuối cùng tôi quyết định để 2 bé đầu ở nhà nhờ mẹ Quân chăm sóc. Trước ngày ra đi, bà Thảo còn làm mâm cơm cúng tổ tiên, xin phép cho chúng tôi nên vợ nên chồng. Còn việc đăng ký, từ lúc Tuấn tới gây sự, Quân đã dẫn tôi lên xã làm thủ tục kết hôn để danh chính ngôn thuận bảo vệ mẹ con tôi. Ngày ra đi là một ngày mưa tầm tã, mấy đứa nhỏ cứ ôm nhau khóc mãi không thôi. Quân phải đứng ra khuyên giải mãi, chúng mới chịu lên đường. Lần đầu tiên tôi đi xa, lần đầu tiên phải xa các con, tôi thật không có cách nào mà ngăn nước mắt mình đừng rơi. Quân ôm ba mẹ con vào lòng rồi cất tiếng an ủi. Ba mẹ con ngoan nào, mình chỉ đi một thời gian thôi, chứ có phải là đi lâu đâu. Đi xa là để về cơ mà. Trần ướt trần ráo và Sài Thành đầy lạ lẫm. Nhưng Quân có người bà con trong này nên chúng tôi cũng nhanh chóng ổn định được chỗ ở. Sau một tuần nhờ sự giúp đỡ của họ nên 2 đứa trẻ nhà tôi bắt đầu đi học. Quân ban ngày đi làm công nhân, ban đêm lại vừa học việc phụ người ta sửa chữa xe máy. Tôi cũng xin vào làm công nhân cùng với Quân. Cuộc sống của chúng tôi khá vất vả vì trong tay lúc này không có một chút vốn đến nào nên phải tự tằn tiện chi tiêu. 2 tháng sau, tôi cảm thấy bụng mình to lên. Quân lúc đó cũng chỉ nghĩ là do tôi đi làm ngồi một chỗ quá nhiều thôi. Nhưng hôm sau tôi đã bị ngất tại công ty. Khi tỉnh lại thì mới biết mình đang nằm ở viện. Đang chưa hiểu chuyện gì thì Quân với 2 đứa trẻ chạy vào cùng với vẻ mặt lo lắng. Sau khi được bác sĩ nói về vấn đề của tôi, Quân như không tin vào tai mình, còn lắp bắp hỏi đi hỏi lại với bác sĩ. Niềm vui vỡ bả hơn khi bác sĩ thông báo là thai đôi. Sau khi biết tin tôi mang bầu, công ty chỗ tôi đang làm không cho tôi tiếp tục làm việc nữa. Lúc đó Quân bắt tôi nghỉ ở nhà chăm con, dưỡng thai một mình. Còn Quân sẽ cố gắng nuôi tất cả mẹ con. Nhưng vì không muốn làm gánh nặng của Quân, tôi giấu anh đi làm chờ bát cho quán ăn. Biết bao là tiền công, không được bao nhiêu, nhưng cũng góp một phần cơm gạo là tôi đã vui rồi. Được nửa tháng, tôi được người ta giới thiệu vào cơ sở sản xuất rau sạch. Lúc đi phỏng vấn tôi nơm nớp lo sợ người ta không nhận. Nhưng người ta không những không nhận, mà còn ưu tiên cho tôi một công việc nhẹ nhàng, vì tiết tôi đang có bầu. Ban đầu khi biết chuyện, Quân một mực phản đối. Nhưng khi tôi dẫn anh đến cơ sở, anh mới không ngăn cản tôi nữa. Vì chỗ tôi làm là cơ sở sản xuất rau sạch, nên mọi thứ không dính dáng tới hóa chất và còn là một môi trường trong lành nữa. Quân suốt ngày tất bật với công việc, nhưng những lúc rảnh lại làm tất cả mọi việc. Anh tự thu xếp mọi việc, từ đưa đón con đi học, rồi giặt giũ, nấu cơm. Nhiều lúc thương anh, bảo anh để đó tôi làm cho, nhưng anh nói tôi khổ nhiều rồi, nên giờ mọi thứ cứ để anh gánh vác. Có người chồng như anh, tôi cảm thấy mãn nguyện và tạ ơn trời Phật lắm rồi. Anh luôn cho tôi cảm giác bình yên và an toàn trong mọi hoàn cảnh. 2 đứa con gái của tôi, Quân chưa khi nào phân biệt đối xử. Dù phải dành dụm tiền, vốn làm ăn, nhưng thỉnh thoảng Quân vẫn mua cho đứa những bộ váy mới hay dây chuyền vòng tay. Điều này khiến chúng vui thích và tôi chợt nhận ra càng ngày chúng càng bám Quân hơn cả tôi nữa. Về bé Linh, sau khi vào đây một thời gian, bé bắt đầu hòa nhập và vui cười trở lại. Nhưng mãi về sau tôi mới biết, một quãng thời gian dài, Quân đã theo học một khóa dạy về tâm lý trẻ trầm cảm của một bác sĩ, là bạn mà Quân giới thiệu. Sau đó hàng ngày, Anh âm thầm thực thể hiện theo những lời chỉ dẫn, cho tới khi con bé đã trở nên năng động và tự tin trở lại. Những việc làm của Quân khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé trước anh. Không phải theo kiểu nhỏ bé không có tiếng nói, mà nghĩa là Quân đã dang rộng vòng tay để bảo vệ mẹ con tôi một cách tuyệt đối. Phụ nữ chỉ cần gặp đúng người, không cần phải khôn lớn. Câu nói đó thật sự là thấm với hoàn cảnh của tôi lúc này. Lúc tôi sinh được 2 tháng thì người ta vẫn cho tôi đi làm lại bình thường, và tôi đã có đầy đủ mọi chế độ nuôi con nhỏ, thậm chí là còn hơn nữa. Chị chủ còn đề nghị hai bé tới chị trông giúp cho. Cũng may hai đứa trẻ trộm vía rất ngoan ngoãn, ăn ngủ rồi lại quấy khóc. Sau này tôi mới biết bà chủ của tôi trước đây vì nghèo khổ làm việc quá sức nên sảy thai và mãi mãi không có lại. Chị ấy còn muốn tôi cho chị xin một đứa con, nhưng tôi nỡ lòng nào xa con nên đã từ chối. Mặc dù rất buồn, nhưng chị vẫn tôn trọng quyết định của tôi và vẫn đối xử với tôi rất tốt. Gần ngày tôi về, chị ấy gặp tôi và mừng rỡ thông báo chị đã có thai. Tôi rất mừng cho chị. Chị là người tốt thì sẽ được đền đáp. Ngày tiễn tôi ra sân bay, chị cứ khóc mãi, thành ra làm anh chồng xót ruột. Tôi cũng không nỡ xa chị, xa nơi đầy kỷ niệm này. Nhưng tôi còn mẹ già, còn hai đứa con đang đợi tôi về, nên tôi nhất định phải đi. Khi nào có điều kiện, vào đây chơi với anh chị nhé. Có dịp nhất định, chị sẽ về thăm vợ chồng em. Dạ vâng, chị ở lại giữ gìn sức khỏe, chúc chị mọi sự bình an. Mới tối đó mà đã 2 năm, cảnh vật đã thay đổi quá nhiều. Chớp mắt đã về tới nhà, căn nhà vẫn như xưa, mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Riêng bà Thảo, bà vẫn cứ đứng bất động tròn xoe mắt nhìn hai đứa trẻ trên tay tôi và Quân. Biết mẹ đang nghĩ gì, Quân vội vàng lên tiếng. Mẹ à, đây là cháu của mẹ. Mẹ bế cháu đi à? Cháu, làm sao mà? Mẹ bình tĩnh đi, mẹ nhìn này. Bà Thảo tiến lại gần nhìn chằm chằm vai đứa nhỏ. Bà giang tay bế anh Đức, giọng lạc đi vì xúc động. Cháu của tôi. Đúng rồi, y hệt thằng cha nó hồi nhỏ. Cảm ơn trời đất, cảm ơn con Hạnh à, vất vả cho con rồi. Bà vừa nói vừa hướng ánh mắt dịu dàng về phía tôi. Tôi cũng xúc động không kém. Mẹ đừng nói vậy, con phải cảm ơn mẹ đã sinh ra anh Quân, cho con có một người chồng tuyệt vời đấy ạ. Thức ăn nguội hết cả rồi, ở đó mà rến rầm mãi. Mà này, có chồng con rồi quên cả tao hả con kia? Quà đâu? Còn cả anh nữa, em gái giờ không bằng một cóc của ai đó nữa rồi nha. Này, anh nói cho cẩn thận nhé, gọi là chị dâu. Cấm, nó bằng tuổi em. Chị gì mà chị, không quen đâu. Thôi, không sao đâu. Đây này, quà của cô đây này, mở ra xem có thích không. Ồ, đúng là thỏi son tao xích. Dạo này mắt thẩm mỹ của mày cũng được đấy nhỉ. Thôi đi cô, lúc nãy cô kêu cơm nguội hết cả rồi, giờ thấy son nó luôn rồi hả? Lan chu môi lên lườm Quân. Cả nhà chúng tôi cười vui trong niềm hạnh phúc. Bữa cơm đoàn viên sao lại ngon đến thế. Món nào tôi cũng mong nhớ. Cái hương vị quê nhà không lẫn vào đâu được. Nhất là hai đứa Na và Linh, ăn nó tới mức nằm ngửa bụng lên kêu than, nhưng vẫn muốn ăn thêm nữa. Đúng là không đâu bằng quê nhà. Đâu cần sơn hào hải vị những món ăn cao sang đắt tiền làm gì. Chỉ cần đĩa cả muối, nồi cơm canh rau vặt, nồi cá tươi kho với chuối thơm lừng. Như thế là đủ được một bữa no nê. Tại một nơi khác. Này, tao nghe nói con Hạnh nó vừa về, còn dắt theo cả hai đứa trẻ nữa. Thì chắc là con của nó với thằng Quân. Chúng nó là vợ chồng mà, có gì đâu mà mày làm như là chuyện lạ lắm. Nhưng mà nhé, hai đứa là con trai song sinh hẳn hoi. Con trai á? Tao tưởng nó không biết đẻ con trai. Thời đại nào rồi mà mày còn nói thế? Con trai hay là con gái là do tụi mình, chứ đâu do phụ nữ đâu. Chúng mày im hết cả đi. Tôi nãy giờ ngồi im lặng nghe ngóng, không chịu được nữa đành quát lên. Có vẻ như hai thằng bạn không để vào tai, vẫn tiếp tục chủ đề bàn tán sôi nổi. Công nhận, con Hạnh dạo này nó xinh đáo để mẹ ạ. Tao nhìn mà còn thấy tiếc. Thì trước đây nó vốn đã xinh rồi, chẳng qua nó giản dị nên mới nhìn quê quê thôi. Chứ giờ nó thay đổi thì phải khác chứ. Chúng mày cầm ngay. Nói rồi Tuấn hất đổ những thứ có trên bàn rượu xuống đất. Tiếng rơi loảng xoảng cùng với tiếng hò hét chửi rủa của ba thằng say làm cả xóm được một phen chấn động. Tao nói chúng mày im đi cơ mà. Nó là vợ tao, chúng mày không có quyền bàn luận. Này Tuấn này, mày tỉnh lại cho tao nhờ cái. Mày quên là mày với con Hạnh đã ly hôn từ mấy năm trước rồi à? Đó chỉ là hình thức thôi. Một ngày vợ chồng thì trăm năm vẫn vậy. Thôi đi mày, dẹp dùm tao mấy cái tư tưởng cổ hủ đấy đi. Mày nên tỉnh táo mà lại soi lại bản thân đi. Suốt ngày rượu chè bê tha, còn giống con người không? Còn Hạnh nó bỏ mày là sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net